Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 188, ngoài ý liệu. Ngày mùng 8 tháng 7, Thâm Hải thành phố Tencent trụ sở chính. Lá Sâu CEO Ngô Ba một lần nữa đi tới WeChat bộ môn. Trực tiếp tìm được Trương Hiểu Long. Ngô Ba nói thẳng vào vấn đề đạo. Trương Tổng, hiện tại Mỹ đoàn căn bản không quan tâm Thượng Hải thị trường. Chúng ta bước đầu kế hoạch cũng rơi vào khoảng không. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tại Mỹ đoàn toàn bộ bố trí địa phương đồng thời phát động công. Kích, buộc bọn họ không thể không theo ở phía sau đốt tiền mới được. Bằng không, chúng ta như vậy coi như bạch rằng co. Lá Sâu cùng WeChat tại Thượng Hải thị dốc sức đốt tiền. Nguyên bản trông cậy vào Mỹ đoàn cùng Fan Letter sẽ dốc toàn lực trở về thủ. Nhưng là một quyền đánh tới không khí lên. Mỹ đoàn cùng Fan Letter hay là ở những thành thị khác nên làm cái gì thì làm cái đó. Người ý tưởng ta cũng rõ ràng. Chỉ là đồng thời tại nhiều như vậy thành thị phát động phụ cấp. Yêu cầu tài chính quá nhiều. Tencent nội bộ một vài thủ tục vẫn là phải đi. Trương Hiểu Long nói. Thật ra so với hắn ai cũng gấp. WeChat cùng Lá Sâu tại Thượng Hải thị phụ cấp. Xác thực để cho WeChat người sử dụng số lượng cùng ngày sống tăng không ít. Nhưng đối với Fan Letter ảnh hưởng nhưng nhỏ vô cùng. Rất đơn giản. Không dùng một phần nhỏ nhà cảm thấy phiền toái. Không muốn dày vỏ WeChat. Mà bộ phận người sử dụng coi như bị lợi ích hấp dẫn đang sử dụng WeChat. Nhưng tựa hồ cũng không cần thiết tháo dỡ Fan Letter đi. Phía trên bản thân thì có nhất định quan hệ liên. Hơn nữa Fan Letter cũng có một chút hoạt động. Người sử dụng đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm tháo Fan Letter. Nhưng trước mắt tình thế này, không đốt tiền cũng không được. Đốt tối thiểu bảo đảm không ở thế yếu. Thậm chí sẽ còn đang dùng nhà về số lượng chuyển bại thành thắng. Nhưng muốn dựa vào lấy cùng đưa tới đánh bại Fan Letter. Hiển nhiên không có khả năng. Ngô Ba nhíu mày một cái nói. Ta biết liên quan đến mấy trăm triệu USD. Nhất định sẽ rất phiền toái. Chỉ là gần đây Vowermon cũng thu được 200 triệu đô la đầu tư bỏ vốn. Còn có cái khác một ít đoàn mua trang web. Đều bắt đầu dốc sức đầu tư bỏ vốn. Ta phỏng chừng, đến nghỉ hè, sẽ có một hồi kích thước lớn hơn đoàn mua phụ cấp đại chiến. Chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể rơi xuống hạ phong. Nếu như đến lúc đó, các ngươi tài chính còn không đi xuống, ta ước chừng phải đơn độc làm. Tựa hồ có một chút uy hiếp ý tứ. Trương Hiểu Long nhướng mày một cái. Bất quá cũng không có cách nào Tencent cùng Lá Sâu hiệp nghị nhưng là Ngô Ba tồn tại nhất định. Quyền quyết định. Mặc dù Tencent trong tay cổ phần có thể cưỡng ép bãi nhiệm hắn chức vị. Nhưng làm như vậy quá cái mất nhiều hơn cái được. Hiện tại Tencent mới vừa an bài vài tên cao tầng tiến vào Lá Sâu. Đối với đoàn đội khống chế còn chưa đủ. Thật vò đã mẻ lại sứt. Toàn bộ Lá Sâu có thể sẽ xuất hiện đại khái mệnh vấn đề. Mà hiện trong khoảng thời gian này, Tencent yêu cầu Lá Sâu ổn định. Một cái nữa. Lại này đoạt quyền sự kiện phá hư hiệp nghị, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Tencent trong tương lai cái khác lĩnh vực thâu tóm hoặc là đầu tư. Trương Hiểu Long không trả lời, ngược lại hỏi, Ngô Tổng, người biết thức ăn ngoài sao? Thức ăn ngoài, đương nhiên biết rõ, người hỏi cái này làm gì? Ngô Ba có chút chẳng biết tại sao? Trương Hiểu Long lắc đầu nói, không phải bình thường cửa hàng thức ăn ngoài. Mà là đem thức ăn ngoài cùng Internet bình đài kết hợp với nhau. Đây là chúng ta tại Thượng Hải đồng nghiệp gom tin tức. Đầu điều tại Thượng Hải thành lập một nhà tên là Kim Nhật ưu tuyển công ty. Làm lên thức ăn ngoài làm ăn. Đây là chúng ta căn cứ tra được tin tức sửa sang lại tài liệu. Trương Hiểu Long cầm trong tay một đĩa nhỏ tài liệu đưa cho Ngô Ba. Ngô Ba nhận lấy, nhìn kỹ một lần, sắc mặt cũng bắt đầu long trọng lên. Một lát sau, Ngô Ba nói, loại mô thức này, chỉnh hợp người sử dụng cùng đại lượng thương gia nhu cầu. Để cho bất kỳ một tên người sử dụng có thể tùy ý nhìn đến phụ cận toàn bộ thương gia thực đơn. Thương gia cũng có thể đem đại lượng thức ăn bán cho không thấy được khách nhân. Thoạt nhìn ngược lại cùng đoàn mua có một chỗ tương tự. Trương Hiểu Long hỏi, Ngô Tổng, ngươi cảm thấy Chu Vũ Kiệt vào lúc này tiến quân thức ăn ngoài lĩnh vực, có phải hay không có dụng ý gì? Trương Tổng có ý gì? Ngô Ba vấn đạo, Trương Hiểu Long nói, theo chúng ta cùng Fan Letter bắt đầu tranh đoạt người sử dụng tới nay. Chu Vũ Kiệt mỗi một bước đều là bằng vào mới sáng tạo thu được tiên cơ ưu thế. Theo hắn cùng với đoàn mua hợp tác đến xem. Chu Vũ Kiệt rất rõ ràng là nghĩ đem chiến trường theo trên mạng đi vào tuyến hạ. Chúng ta tension tại tuyến xuống không có bất kỳ ưu thế. Này cho hắn 10 phần tiên cơ. Mà bây giờ người ta đã hợp tác. Fan Letter cùng Mỹ đoàn ưu thế có thể nói đã không có. Mà lúc này đây, hắn lại chính mình đẩy ra thức ăn ngoài phục vụ. Để cho ta không thể không phòng. Đây chính là hắn chiêu tiếp theo. Ngô Ba suy nghĩ một chút nói. Theo nhu cầu nhìn lên, thức ăn ngoài xác thực cũng là một loại thường ngày mới vừa cần. Nếu quả thật làm xong, khả năng thị trường không thể so với đoàn mua tiểu. Chỉ là muốn làm thức ăn ngoài, ước chừng phải so với đoàn mua phức tạp nhiều. Trang web giao diện hoặc là app đổ cùng đoàn mua không sai biệt lắm. Nhưng thức ăn ngoài viên phương diện này đầu tư, cũng là nhất bút lớn vô cùng đầu tư. Trương Hiểu Long nhéo một cái huyệt thái dương. Nói, ta bây giờ có thể 8 phần 10 xác định. Đây chính là Chu Vũ Kiệt mục tiêu. Bởi vì thức ăn ngoài là so với đoàn mua nặng hơn nặng đầu tư ngành nghề. Tiến quân thức ăn ngoài ngành nghề lại có thể cho hắn một cái lớn vô cùng hòa hoãn kỳ. Ngô Ba nói, Chu Vũ Kiệt chiến lược mục tiêu ta rõ ràng. Hắn cùng với Mỹ đoàn hợp tác. Vẫn là lợi dụng Mỹ đoàn đã từng đánh xuống thị trường cùng với đoàn đội. Nhưng bây giờ hắn trực tiếp lên thức ăn ngoài. Đây chính là so với đoàn mua mạo hiểm còn lớn hơn ngành nghề. Hắn một cái chơi đùa internet. Làm sao dám chơi như vậy? Trương Hiểu Long lắc đầu nói. Này thì không rõ lắm. Khả năng cũng là bởi vì trước mắt trên thị trường còn không có gì đại hình thức ăn ngoài internet. Bình đài đi. Hắn chỉ có thể tự lên. Ngô Ba đạo, làm internet cùng làm tuyến hạ là hai chuyện khác nhau. Các ngươi QQ đoàn mua chính là tốt nhất chứng cớ. Chu Vũ Kiệt đầu nhập vốn lớn chơi đùa thức ăn ngoài. Ta phỏng chừng 8 thành biết chơi không đi xuống. QQ đoàn mua tại Thâm Hải thành phố rằng co hơn. Một tháng, một lần nữa chứng minh. Tension tại tuyến xuống năng lực đúng là cay gà. Ngô Ba lá sâu tiếp lấy phần sau tháng, liền ổn định thế cục. Vì vậy, QQ đoàn mua lần nữa biến mất rồi. Trương Hiểu Long nói, nhưng là vạn nhất hắn thành công đây. Hắn thu được thức ăn ngoài lưu lượng. Chẳng những Fan Letter thu được này cỗ lưu lượng. Càng trọng yếu là, trước đầu điều nắm giữ di động internet lưu lượng cửa vào. Thức ăn ngoài biến thành hắn xuất khẩu. Cứ như vậy, đầu điều sẽ trở nên càng khó dây dưa. Chúng ta tài chính ưu thế cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Ngô Ba nói, không dễ dàng như vậy. Thức ăn ngoài khó làm. Coi như là phía sau tài chính đầy đủ. Muốn bao trùm đến cả nước, cũng cần ít nhất thời gian 3-5 năm. Nhưng là một khi làm rồi, như vậy cái khác tư bản cũng sẽ cùng theo vào. Cái này thì lại sẽ lâm vào cùng đoàn mua trang web giống nhau kết cục. Hơn nữa này đầu điều có thể làm. Ta lá sâu cũng giống vậy có thể làm. Chỉ là chúng ta trước mắt còn đang là đoàn mua đốt tiền. Rất khó lại bố trí thức ăn ngoài rồi. Phải làm sao? Hoặc là hai loại đều làm. Liền muốn xem các ngươi tension rồi hả? Ta cũng vậy lo lắng một điểm này. Tham dự đầu tư quá nhiều. Không tham dự. Nếu là Chu Vũ Kiệt lại thành công, chúng ta trước cố gắng liền lại bị đánh về nguyên hình. Trương Hiểu Long yêu sầu nói. Thu mua lá sâu đã hao phí quá nhiều tài chính. Vốn là chuẩn bị cùng đầu điều cùng Mỹ đoàn dốc sức đốt tiền. Nhưng nhiệt tình mà bị hờ hững. Người ta căn bản không để ý đến ngươi. Cái này đã để cho hội đồng quản trị cùng với không ít cao tầng rất có ý kiến. Bất quá đường chạy tới nơi này, cũng đã không thể quay đầu rồi. WeChat cùng lá sâu hợp tác, khẳng định còn có thể bắt buộc phải làm. Chỉ là muốn xài bao nhiêu tiền cùng xài như thế nào. Như thế nào mới có thể đả kích Fan Letter. Hiện tại phía trên tranh cãi rất lớn. Hay hoặc là nói, Hiện tại Tencent căn bản là không có biện pháp để cho người sử dụng chủ động tháo dỡ fan letter. Dựa vào đốt tiền cũng không được. Mà bây giờ đầu điều lại bắt đầu bố trí thức ăn ngoài. Điều này làm cho đối ngoại mại hành nghiệp không phải rất hiểu Trương Hiểu Long không có biện pháp. Làm một phán đoán chính xác. Ngô Ba suy nghĩ một chút nói. Đoàn mua bán giảm giá chuyện ngươi chính là phải để ý một chút. Sớm một chút quyết định nên làm như thế nào. Hiện tại Mỹ đoàn đã tại hơn 100 thành phố bắt đầu bán giảm giá. Chậm một chút nữa, bọn họ giày vò xong rồi. Fan letter thu được vậy là đủ rồi người sử dụng. Mỹ đoàn mượn fan letter cùng tu tiêu cũng có thể thu được đủ lưu lượng. Ta phỏng chừng phần sau bọn họ cũng sẽ không bồi chúng ta chơi. Cho tới thức ăn ngoài sự tình. Ngươi cũng trước không muốn hồi báo. Sự tình từng cái đến. Ta phụ trách điều tra thức ăn ngoài ngành nghề. Ta cũng sẽ cho ra một cái đại khái dự tính. Nếu như là sâu muốn đi vào thức ăn ngoài ngành nghề. Yêu cầu đầu nhập bao nhiêu tiền cùng tài nguyên. Đợi có con số cụ thể lại nói. Tencent lưu lượng xác thực so với toàn bộ đầu điều công ty muốn. Cường nhiều. Nhưng Ngô Ba lo lắng là. Tencent nghiệp vụ quá nhiều. Cho dù xã giao thị trường nhận được uy hiếp, cũng không khả năng lập tức buông tha cái khác nghiệp vụ tới chuyển hướng chống đỡ lá sâu. Đang chảy lượng một khối này, Mỹ đoàn độc chiếm đầu điều lưu lượng, không thể so với lá sâu sai. Trương Hiểu Long nói, thật ra, ta lo lắng nhất ngược lại là người sử dụng đã thành thói quen điểm đáng khen loại này vận doanh. Hình thức, ngược lại không có tích cực như trước kia. Theo fan letter cùng Mỹ đoàn đã quảng bá qua trong, thành phố lấy được số liệu biểu hiện, điểm đáng khen miễn phí quảng bá hình thức đã không có lúc ban đầu lúc xuất hiện cao như vậy công. Hiệu, đối với không dùng một phần nhỏ nhà tới nói, cảm giác mới mẻ đã không có, cho dù là fan letter cùng Mỹ đoàn bình đài cũng là như vậy. Cho nên, ngăn tại cùng một cái thành thị. WeChat muốn cám dỗ người sử dụng rời đi xã giao liên, thì phải bỏ ra lớn hơn đại giới mới được. Điều này làm cho Tencent cùng lá sâu kinh tế áp lực lớn hơn. Loại này thay đổi ra ngoài Trương Hiểu Long cùng Ngô Ba thậm chí còn toàn bộ Tencent cao tầng dự. Liệu, không ai từng nghĩ tới, đã từng fan letter đẩy ra khiến người điên cuồng hình thức. Mới 2 tháng, hiệu quả mấy không nhiều bằng lúc trước. Ngô Ba nói, cái này cũng không có cách nào cho nên chúng ta được càng nhanh chóng khuếch trương. Được, buổi chiều có cái hội cao cấp nghị, ta tranh thủ thúc đẩy đoàn mua phụ cấp sự tình. Trương Hiểu Long gật gật đầu nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.